Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 557, C-557, tất cả thiên tài đều liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên, tốc độ tiến bộ này của ngươi, cho dù so với các thiên tài lúc ở bí cảnh thời không, đều không thua kém chút nào. Ốc Khải Lý cảm thán nói, Ốc Khải Lý, thực lực ta bây giờ vẫn rất yếu. Dương Thiên lại cười nói, ha ha, Dương Thiên, ngươi khiêm tốn quá. Tiếp tục cố gắng, ta rất xem trọng người đó. Ốc Khảm Lý cười nói. Dương Thiên cười, trò chuyện hai câu liền trực tiếp rời đi. Ốc Khảm Lý nhìn bóng lưng Dương Thiên, nhưng trong lòng lại yên lặng nói. Lần này lại xuất hiện một người thông qua cửa ải thứ hai, đến lúc cho đám thiên tài đó một chút ca một trên thích rồi. Hiện giờ đám cấp cao có chút bất mãn, cuộc chiến thiên tài lần này chỉ xuất hiện một thiên tài tuyệt thế Côn Lạc, còn về phần các thiên tài khác. So với vô số lứa thiên tài khác, cũng không có bất kỳ chỗ xuất sắc khác. Hy vọng trong vòng 10 năm này có thể cho công ty một niềm vui bất ngờ. Mục lục tác phẩm Thái Thượng Kiếm Đạo, Ốc Khảm Lý thở dài nói. Ông ta biết, sau 10 năm 1000 thiên tài này tiến vào bí cảnh, mới là 10 năm mấu chốt nhất, có thể nhìn ra thiên phú, tiềm lực của một người nhất. 1000 thiên tài trước đó mỗi một thiên tài đều có điều kiện tu luyện không giống nhau, có chút đến vài người đến từ thần quốc. Có một vài người đến từ đế quốc văn minh cao cấp, thậm chí Dương Thiên chỉ đến từ đế quốc văn minh cấp thấp, điều kiện tu luyện không giống. Vậy nên cho dù những thiên tài này đều có thiên phú nghịch thiên, tiến vào trong hạng 1000, nhưng không thể nói thiên phú của thiên tài xếp hạng trên nhất định ưu tú hơn những người xếp phía sau. Năm đại bí cảnh, phần lớn điều kiện đều giống nhau, ngoại trừ pháp tắc thể hiện độ mạnh không giống, dưới điều kiện ngang nhau, thiên phú của mọi người có thể nhìn ra rất rõ ràng. Hơn nữa thông qua cửa ải pháp tắc, có thể thể hiện trực quan nhất. Nếu tốc độ tiến bộ của một thiên tài ở bí cảnh sơ sinh tương đương với tốc độ tiến bộ của một thiên tài ở bí cảnh hấp động, vậy thì thiên phú của thiên tài ở bí cảnh sơ sinh chắc chắn sẽ mạnh hơn một chút. Công ty lỗ sâu ảo cho những thiên tài này thời gian 10 năm, thiên phú thiên tài có thiên phú thật sự nghịch thiên chủ dù chỉ tiến vào các loại bí cảnh như bí cảnh sơ sinh, bí cảnh hấp động. Nhưng tốc độ tiến bộ chắc chắn cũng sẽ nhanh như những thiên tài ở bí cảnh thời không, bí cảnh pháp tắc. Trong lịch sử không thiếu có một ít thiên tài chiến cuối cùng thiên tài ở thời gian 10 năm bên trong, cấp tốc quật khởi, thậm chí có một lần thiên tài chiến, ở bí cảnh bên trong thời gian 10 năm, một vị sơ sinh bí cảnh thiên tài, quật khởi mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cái kia giới thiên tài chiến người thứ nhất, chấn kinh rồi vô số người. Các thiên tài hiện tại ở bí cảnh thời không, bí cảnh pháp tắc, bây giờ điện kiện của bọn họ đúng là hơn những bí cảnh khác, thế nhưng nếu bọn họ không cố gắng, vẫn sẽ bị đào thải xuống những bí cảnh ca sô thấp nhất như thường. Ốc Phản Lý lập tức soạn một tin tức, gửi tới hơn 900 thiên tài khác. Dương Thiên bí cảnh sơ sinh, xông qua cửa ải thứ hai, một tin tức rất ngắn gọn, nhưng lại khiến cho những thiên tài đó khiếp sợ. Cái gì, Dương Thiên lại thông qua cửa ải thứ hai rồi? Mặt đám người tạp kim la kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chỉ mới vượt qua cửa ải thứ hai 2 tháng trước, lúc xông qua cửa ải thứ nhất dẫn trước Dương Thiên 1 năm, hiện giờ thời gian xông qua cửa ải thứ hai lại chỉ dẫn trước Dương Thiên 1 tháng. Ta là thiên tài bí cảnh thời không, xếp thứ hai cuộc chiến thiên tài lần này, ta tuyệt không thể bị cái tên Dương Thiên xếp tận cuối này vượt qua được. Mặt tạp kim la tràn ngập sự tức giận, điên cuồng tu luyện. Mấy người Lâm Kiếm, Man Hoang cũng là cảm nhận được cấp bách, tất cả đều chìm vào trong sự tu luyện điên cuồng. Trời ạ, sao Dương Thiên này tu luyện nhanh vậy? Giống như Tạp Kim La, Lâm Kiếm thông qua cửa ải thứ hai còn chưa tới 2 tháng, bí cảnh sơ sinh, Dương Thiên xếp thứ 998 cuộc chiến thiên tài lại thông qua cửa ải thứ hai, ngay cả cửa ải thứ nhất ta còn chưa thông qua. Ta là thiên tài bí cảnh hấp động đó, quá điên cuồng rồi. Dương Thiên này quá nghịch thiên, ngoại trừ Côn Lạc ở bí cảnh hỗn độn ra, 4 đại bí cảnh khác gần như đều chấn động. Hiện giờ tất cả người trong bí cảnh xông qua cửa ải thứ hai chỉ có 39 người, Dương Thiên có thể thông qua cửa ải thứ hai, liền chứng minh thực lực của hắn ở trong 40 hạng đầu. Tất cả thiên tài đều liều mạng, mà Dương Thiên lại lần nữa đi tới nơi truyền thừa. Dương Thiên, ngươi lại rồi. Trên mặt Đức Lâm Đại Nhân hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đức Lâm Đại Nhân, ta muốn xin tiến vào nơi truyền thừa thời gian lần nữa. Dương Thiên cung kính nói. Đức Lâm đại nhân nhắm mắt lại, 3 giây sau lại mở, nhìn Dương Thiên, cười nói. Hóa ra là thông qua cửa ải thứ hai, không tệ, với thiên phú của người cuộc thi đấu 7 năm sau chắc chắn sẽ tiến vào trong bí cảnh thời không. Đức Lâm đại nhân rất vui vẻ, ông ta thích nhất chính là nhìn thấy đám thanh niên tộc nhân loại không ngừng xuất hiện thiên tài. Người xác nhận bây giờ sẽ sử dụng cơ hội tiến vào nơi truyền thừa lần này ư? Đức Lâm đại nhân hỏi. Đúng, Đức Lâm đại nhân, Dương Thiên khẳng định nói. Được rồi, Đức Lâm đại nhân tay phải vung lên, cảnh của tỏa ra ánh sáng kỳ lạ lần trước lại xuất hiện lần nữa. Cách chương.